quá luân hồi lắm phần Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Phổ Khổ Hiền. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có cái duyên lành lần thứ hai tôi về nơi đạo tràng Phổ Hiền, nhưng mà lần này ra miền Trung trong cái mùa nước lũ và cơn bão số 15 đã que đi ngang miền Trung của chúng ta. Nên hồi sáng thì thầy có hai chương trình làm từ thiện về giảng ở Quảng Ngãi, một nơi là Bình Sơn, còn một nơi là Tư Nghĩa. Nhưng mà Tư Nghĩa thì nước ngập mà ngang rúng thì nên vô không được, nên chỉ làm ở Bình Sơn và giảng ở Bình Sơn thôi. Và trên cái đường về từ Bình Sơn mà thì về ở đây thì cũng vượt qua khoảng 4-5 đoạn về đường nước ngập. Cái đoạn ngập mà sau cái xe hơi mà nó nhỏ nhỏ lụng lụng ngập luôn cái đầu, cái đèn luôn á. Ngập á thì nó không sao, nhưng mà nguy hiểm nhất là nước nó tràn qua đường á. Nếu mà nó tràn mạnh chút xíu là nó trôi luôn xe mình đi á, ngập lên cái đó nó trôi luôn xe đi, và trôi xe đi luôn á, cuốn á thì rất là nguy hiểm. Nên thấy bộ đội với mà mấy cảnh sát giao thông rồi đó, đây có cái cano để trực sẵn để cứu hộ. Nên quý vị thấy là miền Trung mình mới vừa rồi cơn bão số 14 vừa qua thoát nạn tới cái lũ, nên bão lũ liên tục đổ về, nên quê hương nghèo lại càng nghèo thêm, nhất là ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Và mình ở thành phố Đà Nẵng đôi vậy cho nó nhẹ, nhưng mà vừa rồi cũng bị bão cây cối rồi sẽ thấy nó trụi lũi chứ. Còn thân cây không, lá lũ đâu cũng tiêu hết, còn cây không, nhưng mà nó sẽ mọc lại, không đến nỗi. Nhưng mà đối với cái Quảng Nam, Quảng Ngãi thì hơi căng, năm nào cũng bị hết, cũng chia buồn cùng cái dân nơi đó. Mới nước ngập đêm hôm vậy chết 3 người đó, nên là đi về nó cuốn qua đường á, nó cuốn chết hết 3 người. Sáng đài báo mình thấy là trong cái cuộc sống của nhân sinh, cái nó bấp bênh, nó không có được bảo hành bảo đảm chứ. Cái con người mình thấy nó bấp bênh lắm, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, người bấp bênh vậy đó. Đức Phật dạy em kinh đó là sự vô thường của các cái sắc pháp. Các sắc pháp tức là các pháp hữu vi á, thì gọi là sắc pháp. Sắc pháp tức nhiên là qua con mắt chúng ta có thể nhìn thấy cái sắc pháp. Các pháp hữu vi Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú á, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Nghĩa là những cái sắc pháp chúng ta nhìn thấy á, nó thay đổi liên tục, biến dị thay đổi liên tục, nó không có giữ mãi một cái trạng thái. Ví dụ như là trẻ không có trẻ mãi, nó sẽ già, già không có già mãi, nó sẽ bệnh, bệnh không bệnh mãi, nó sẽ chết. Cái đó là cái đương nhiên, theo cái chu trình. Còn mà theo ác duyên á, thì nó không theo chu trình. Ví dụ như mình nói là già, bệnh, chết, có những người đâu có già đâu, cũng chết. Có nhiều người á, đâu có bệnh đâu, cũng chết. Đó, chích xì ke sốc đó cũng đi. Rồi đua xe ngoài đường nè, lụi vô cũng đi. Vân vân. Như vậy thì người ta đâu có đợi già đâu, mà cũng đâu phải đợi bệnh đâu, phải không? Có khi mình thấy là già rồi tới bệnh rồi tới chết, có khi đâu có già đâu có bệnh đâu, đó gọi là ác duyên. Như vậy thì theo cái chu trình mà không gặp ác duyên á thì sanh lão bệnh tử chu trình đó, còn gặp ác duyên ai biết nói cái gì, phải không? Mà ác duyên thì thiếu gì cái ác duyên mình gieo hồi xưa lắm á, khi mà mình đi tới nơi này, mình dừng ở tại Đà Nẵng này, thì bao nhiêu kiếp mình đã lang thang trong cái sanh tử á. Nghĩa là có những kiếp mình lang thang ở bên Mỹ, có những kiếp mình ở Campuchia, có những kiếp mình ở biên địa, có những kiếp mình ở thành phố, vân vân, tùy vào phước báo của mình mà nó trổ ra cho mình cái y báo, tức là cái xung quanh mình nó như thế nào. Mình sanh ra ở đâu là do cái phước báo mình đi theo nó đủ cái mà đến cái nơi chốn của mình hay không. Ví dụ như là mình phước lớn thì sanh ra những thành phố lớn có đầy đủ tiện nghi, vật chất, gia đình giàu có. Còn phước mình nhỏ nhỏ thì mình sanh ra thành đại gia nông thôn. Còn trước mà nhỏ nữa hoặc là không có phước thì sanh ra làm tôi tớ mà đi ăn mài, vân vân. Như vậy thì các duyên của mình nó gieo nhiều kiếp lắm. Bây giờ là chúng ta gặp ai cũng có những cái ác duyên hết, nên không phải ai cũng có sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử đâu. Quý vị, có những người là không cần phải lão đâu, có người không cần phải bệnh đâu. Ác duyên nó đến thì là chúng ta gặp cái sự vô thường của trong cuộc đời này, nó thay đổi biến dịch ta từ là cuộc sống này sẽ đi qua một cuộc sống của thế giới khác, từ là chúng ta đang giữ một cái trạng thái của giàu sang phú quý đi sang khánh kiệt tài sản, từ là chúng ta đẹp á cái gì rồi chúng ta sẽ trở nên là tàn tạ nhu nhan vì nhiều cái lý do khác nhau. Như vậy thì mình mới thấy mình không giữ được cái gì ở trong tay, nó tròn vẹn mãi mãi không giữ được, nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay của mình do ác duyên và do tự nhiên của chu trình của nghiệp quả. Tự nhiên chu trình nghiệp quả, sanh ra con người thì phải trải qua 4 bước cuộc sống, và được sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, đó là chu trình của cuộc sống tự nhiên. Nhưng do ác duyên nó sẽ không có tuân thủ theo quy luật nào cả. Thấy bữa nay vậy đó, ngày mai có cái ác duyên tới thì nó lại khác rồi. Nó khác, nó sẽ biến đổi về tánh mạng, tài sản, sắc đẹp, quyền lực, của cải, rồi mối quan hệ, vân vân. Ác duyên tới nó sẽ thay đổi khác. Bữa nay thấy người ta thương mình biết nhiêu đó, mai ác duyên tới nhưng khi người ta nhìn mặt người ta không muốn nhìn đó. Không có gì, không phải chơi đâu, nói vậy đó, thấy vậy đó. Như vậy thì cái ác duyên nó chen vào ở trong cuộc sống của mình, ở làm biến đổi biến dịch cuộc sống mình, và đa phần là làm cho chúng sanh đau khổ bởi những ác duyên đó. Cái ác duyên đó chính do mình đã tạo ra hồi ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước, mình đã tạo ra những cái nghiệp ác đã tạo thành ác duyên đến với mình. Như vậy thì mình muốn hết cái nghiệp ác đó. Nghiệp ác á thì làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người đau khổ, quả báo kiếp này và quả báo những kiếp về sau. Nên nó tạo cái nghiệp ác á thì thường thường nó ngược lại với cái tâm từ của nhà Phật. Tâm từ nhà Phật người ta không có tạo nghiệp ác. Khi mình tạo nghiệp ác á, mình ngược lại với tâm từ, tức là chúng ta có mất đi cái tánh thiện ở trong tâm. Như vậy thì để tránh cái ác duyên, làm mòn đi ác duyên và để quá giải đi cái ác duyên này, thì bắt đầu nhà Phật có cái pháp gọi là pháp sám hối ở trong nhà Phật. Nên ngày hôm nay ngày 14 nè, không có gì, ngày 14 có pháp sám hối và ngày 30 ta có pháp sám hối để quá giải, để diệt trừ đi cái ác duyên ở trong cuộc đời mình. Thì lúc đó cái tánh thiện mình tăng trưởng, cái tánh thánh mình tăng trưởng, và cái nghiệp ác do mình bị được mài mòn, được quá giải á, thì trong cái đời sống tu hành hoặc là trong cái đời sống mà chúng ta đang sống nó nhẹ nhàng đi, nó bớt đau khổ đi cho chúng sanh. Đó là cái ác duyên nó đến mình quá giải được bằng cái pháp sám hối đó. Như vậy thì cái ác đó là cái gì? Cái ác này chính là cái mà chúng ta làm đau khổ cho chúng sanh ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước, mà không phải một lần chúng ta làm đau khổ nhiều lần và đau khổ nhiều đối tượng. Nghĩa là chúng ta có thể là làm đau khổ cho anh A, anh B, anh C, anh D, có thể làm đau khổ cho gà, vịt, heo, chó, có thể làm đau khổ các con nhỏ hơn nữa, chuột, mèo rồi vân vân. Như vậy thì là ác duyên là khi chúng ta làm hành động tạo tác ở trong quá khứ mà làm đau khổ cho vô lượng chúng sanh, trong đó có cả con người và các cái loài thai sanh, thọ nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, chúng ta làm đau khổ. Nên ngày hôm nay á, chúng ta bị ác duyên để trả đi cái quả báo của sự đau khổ đó. Nên mỗi khi mà mình làm đau khổ chúng sanh đó thì nó có cái quả báo với hai cái tội, gọi là tội tánh và tội tướng. Đối với bản thân mình có 2 cái tội, và đối với quả báo á thì nó có tới 3 quả báo mà có 2 cái tội. ba cái quả báo và hai cái tội. Tội á, là tội tánh, tức là tội trong tâm. Tội tướng tức là mà tội bên ngoài, mình nó làm đau khổ chúng sanh. Ví dụ như tội tướng là nó hiện ra hình tướng, ví dụ mình tát người ta, mình chửi người ta, nó đã có hình tướng. Còn tội tánh nó không có lộ ra phía ngoài. Tánh tức là từ trong tâm mình, mình đang mưu mô, mình gì vậy, mình hại người ta. Nên như vậy thì cái tội đó là tội tánh đó. Mình muốn ăn thịt của con vịt là tâm, đó là tâm sát hại. Tức là tội tánh là tâm sát hại. Tội tướng là mình cắt cổ nó, mình nhổ lông nó, mình ăn thịt nó vô bụng, đó là tội tướng á. Còn cái tâm mà mình muốn sát hại nó để mình ăn đó thì đó gọi là tội tánh. Như vậy thì nó có hai cái tội, tội tánh và tội tướng, nhưng mà nó tới qua ba cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á, là quả báo của cái tội tánh, bị đọa xuống cảnh giới. Tại vì đây mình đang gọi là tội lỗi rồi mà. Tội lỗi thì là làm đau khổ chúng sanh, là phải đọa về cảnh giới dưới. Quý vị coi ở trong kinh á, là Địa Tạng á, mẹ của bà La Môn Nữ chính ăn thịt những cái con Phật nhỏ nhỏ thôi, mà ăn nhiều con quá trở thành cái tội nó nặng, cái tâm sát á nó nặng, là tội tánh á, đọa xuống dưới địa ngục. Nên có những người á nói là giết mấy con cá lồng rồng không làm gì đọa dữ vậy, giết á cá lồng rồng không phải đọa, nó bị bạ quả báo chứ không đến đổi đọa. Nhưng mà giết nhiều con quá, ngày nào mình cũng muốn sát hại nó, ngày nào muốn sát hại nó, tội tánh nó tăng lên. Tâm mình không có một chút thương yêu gì cả, mình muốn sát hại nó không mà tội tánh tăng. Nên cái tội tánh tăng, đọa vào trong tầng địa ngục luôn. Như vậy thì cái quả báo của tội tánh là đọa vào cảnh giới thấp hèn phía dưới. Cái thứ hai nữa là quả báo của cái tội tướng. Tội tướng là mình làm gì mình trả lại đó, sanh ra loài nào trả lại y chát cái đó. Bây giờ ví dụ chúng ta là kiếp trước chúng ta là người, khi mà chúng ta cắt cổ của con vịt, kiếp sau á nếu chúng ta có giữ một trong năm giới thì chúng ta làm người, thì chúng ta bị cắt cái cần cổ lại. Mà cắt cổ lại không phải là nó nặng, nó nhẹ, tại cắt cổ con vịt nó nhẹ nên mình cắt lại bằng cách là người ta bị mổ. Mổ vú á, có người mổ vú 8 lần, 6 lần, 5 lần, cắt 5 con, mổ 5 lần, cắt lại. Dạ, trả quả báo tội tướng. Rồi á, là nếu mà mình, tâm mình á, là cái tội tánh nó nặng, đọa xuống làm súc sanh chứ không được làm người. Thì mình tái sanh thành cái con mình đã từng ăn đó, để cho người ta ăn lại. Ta trả cái tội tướng. Như vậy thì cái tội tánh của mình không giải được thì mình bị đọa xuống cảnh giới dưới chứ không được làm người nữa. Tại vì cái tội tánh đó là cái tâm ác mình nó còn á, không được làm người tâm ác. Con người không có tâm ác như vậy. Con người phải có thiện có ác, chứ ác nhiều quá thì chúng ta đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Trong tam đồ khổ súc sanh nhẹ nhất. Như vậy đọa làm súc sanh do tâm ác đó đó, đã tức là tội tánh đó. Rồi bây giờ á là cái tội tánh nó nặng, đọa làm súc sanh vậy, nó đúng với cái con mà mình đã từng cắt nó đó. Mình sanh ra con đó. Như vậy thì sanh ra cắt con vịt nhiều, sanh con vịt. Cắt con gà nhiều, sanh con gà. Cắt bao nhiêu con, sanh qua bao nhiêu kiếp để trả lại cái nợ đó, gọi là tội tướng đó. Như vậy thì chúng ta có tội tánh, tội tướng. Cái quả báo của tội tánh á thì đọa xuống cảnh giới thấp hèn. Còn quả báo tội tướng là trong cảnh giới nào phải trả, trên hình tướng nào mình gây thì mình trả đúng cái hình tướng đó. Quay lại. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa, tức là chúng ta gieo có hai tội mà chúng ta bị ba cái quả báo. Quả báo tánh, quả báo tướng rồi phải không? Còn quả báo thứ ba nữa là quả báo không, quả báo kêu bằng quan trái. Cái quả báo quan trái tức là quả báo thù hận, là quả báo quan trái. Quả báo là rất nặng nề đối với chúng sanh hữu tình. Đối với chúng sanh hữu tình quả báo nặng lắm, có nghĩa là quả báo quan trái. Quan trái là hận thù nhau, ghét nhau, ôm lòng oán hận, muốn trả thù trả đũa lẫn nhau. Đó là quả báo quan trái. Bây giờ ví dụ như á là mình cắt cổ con trâu, tức là mình làm thịt trâu á, quý vị. Thì con trâu nó sẽ tìm mình, nó trả thù cho bằng được, bằng mọi giá, bằng mọi cách nó trả thù cho bằng được. Nào quý vị. Có cái ông này, ông ở Tây Nguyên á. Ông đi đường á, gặm trâu nó rượt ổng, nó chém, nó cái gì, nó rượt ổng, nó chém, nó là ổng dẹo xuống, không sao, ổng dẹo xuống mà không chết, ổng dẹo xuống cái gì, người nhà là làm thịt con trâu đem bán, tại con trâu này con trâu chém người ta, làm thịt con trâu bán. Cái treo cái đầu con trâu trên cây á, ông mua con trâu mà để làm thịt bán, treo đầu con trâu trên cây. Ông này đi qua ông hóng mát dưới gốc cây á, bị đứt cái dây, chém ổng thêm một lần nữa. Cái con đó đó nó thù quán á, tới đó mà nó còn theo nó báo nữa. Nghe không? Cái việc nó đã chết rồi, còn cái đầu ông treo ông cây mà cũng xui sao đứng hóc mát ở dưới đó, bị nó chĩa thêm một chĩa nữa. Như vậy cái đó gọi là quan trái quán kết. Quan trái cái tội tánh á, chúng ta sám hối nó hết, nó không có đọa. Tội tướng á, chúng ta quá giải nó nhẹ nhàng đi, hoặc là nó giảm cường độ đi, quá giải thế nào chút xíu ta phân tích. Nhưng mà cái quan kết, quan trái nè, muốn quá giải nó không phải là chuyện đơn giản. Người ta thù mình kêu người ta không thù không phải chuyện đơn giản quý vị. Đã ghét rồi kêu người ta không ghét không chuyện đơn giản. Bây giờ ví dụ như hai chồng thương nhau lắm quý vị, tới cần ghét một cái một đi ra tòa chia, quý vị ơi, chia năm cái chén, một người hai cái còn cái chén thứ năm đập làm hai, quý vị tin không? Thầy có quen người mà xử án người ta nói á, là hai chồng nhau quý vị chia món chia hết thì còn cái chén năm cái, chia bốn cái rồi còn cái đập làm hai chia. Quý vị biết hận thù tới cỡ nào chưa? Mà chính cái người đó đó, hai người lúc đó đó quý vị, hồi nhỏ nhỏ từng hẹn ở hàng me đó, rồi đã từng nằm bên nhau á, mà thề thốt anh yêu em trọn đời mãn kiếp á, ai em sâu rồi đó, là tôi cũng vậy rồi, đu em ai rồi. Nhưng giờ cuối cùng á, quý vị đi ra tòa chia kiểu đó đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á, là cái quan trái với cái quán kết ở trong lòng họ không giải quyết được thì họ không tha cho nhau. Mà nặng nhất á, là mình xâm hại tới cái tánh mạng và tài sản của người khác. Tài sản á, là trộm cắp, tánh mạng á, là tội sát sanh. Nên Đức Phật á, là lấy hai tội đó đi làm hàng đầu của ngũ giới á, sát sanh trộm cướp là tánh mạng và tài sản. Có phải là quý vị quý nhất là tánh mạng và tài sản không? Hai đó thôi chứ quý gì nữa vợ. Mới đưa lên cái thứ ba là vợ chồng, là cái tà dâm là vợ chồng ngoại tình đó. Cái đó coi vậy chúng ta không quý bằng cái tánh mạng và tài sản. Tánh mạng tài sản tức ngã và ngã sở quý trước, rồi tới quý thứ ba là những người thân. Quý vị thứ năm mới tới lừa gạt là nó dốc nó láo người ta đó quý vị. Thứ sáu mới tới mê muội là nhậu quậy rồi, đó là thứ năm. Còn cái thứ tự mà Đức Phật sắp xếp á, để người ta giữ cái sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu là thứ tự sát sanh rồi là trộm cướp. Thì sát sanh với trộm cướp là tánh mạng và tài sản. Sát sanh tức là phạm tánh mạng, rồi cái thứ hai nữa là phạm tài sản, thứ ba nữa là phạm tới vợ con người ta, thứ tư nữa mới tới lừa đảo, tức là miệng mà nói cái giọng ngữ tới lừa đảo, thứ năm nữa mới tới là mình cuồng mà quậy người ta, có nghĩa là nhậu xỉn quậy, tức là cuồng nó quậy người ta. Như vậy thì nó hạ cái mức độ quan trái xuống, coi vậy với là mà xỉn vô quậy người ta ít thù hơn là tỉnh. Tại vì ta đang say mà cái mức độ nó nhẹ nhàng nhàng đi, nó trở thành cái quan trái và quán kết, tức là thù hận với nhau. Mà thù hận nặng nhất á, tánh mạng và tài sản của mình. Như vậy thì chúng ta làm hai cái tội, ba cái quả báo. Như vậy sám hối sao mà cho việc hai tội và ba quả báo nè. Nào quý vị, thì chúng ta sám hối thành công. Còn chúng ta sám hối mà không diệt được là hai cái tội và ba cái quả báo này, như vậy thì chúng ta chưa có sám hối thành công. Có diệt được hai tội và ba cái quả báo này á quý vị, thì cái đời sống tu hành ta mới được an ổn được. Chứ bây giờ tu mà tối ngày tìm trả thù không sao tu. Nào quý vị thấy không? Tu mà ai gặp mình cũng ghét chứ không sao tu. Đó. Rồi á là cái tội tánh của mình diệt được, tu bị đọa, tội tánh diệt được. Có nhiều người tu tội tánh diệt được. Tâm ác vô chùa cũng ác nữa. Đâu có gì, chứ không phải chơi đâu. Nói với Phật tử mình ngoài nè, dù mình ở ngoài có tâm ác đi vô chùa có gì, không tu không hết tâm ác đó, nơi gặp ta chửi đuổi nơi ra mắng ta tại chùa luôn á quý vị. Thầy gặp rồi mới dám nói chứ không gặp không dám nói. Vô làm quả thời gian á, quen chủ trì, quen biết rồi tới lui biết rồi quen thân, rồi tính mình làm phó chủ trì, gặp ai chửi đó, ai mà chẹo chẹo ý của mình là chửi. Rồi ta rồi làm đủ cho họ chứ á, không có gì như vậy tiệm ta thấy cái tâm ác nó còn nguyên à. Vậy tội tánh đâu có mất đâu. Tội tánh tức là cái tâm ác của mình á. Tâm ác mình nó có nhiều cái tâm ác khác nhau, nhưng mà cái tâm làm đau khổ cho người khác là gốc là tâm ác. Nặng nhất là giết người ta, nhì là trộm cắp mà lừa đảo người ta, vân vân, rồi nói dối người ta, gạt người ta, vân vân. Như vậy thì chúng ta có là hai cái tội, ba cái quả báo. Bây giờ mình sám hối sao mà chúng ta làm cho nó hai cái tội này nó giảm nhẹ đi hoặc nó quá giải đi luôn. Ba cái quả báo đến với mình đó có gì nó cũng như không luôn. Thì cái này mới là đời sống tu hành mình là đạt được kết quả trong cái quá trình sám hối. Chứ còn bình thường á, chúng ta nghĩ á là mình cứ sám hối là lên lại Phật. Nam mô Phổ Quang Phật bên lại cái. Nam mô Phổ Tịnh Phật bên lại cái. Nào quý vị, ơi ngày mai cắt cổ con vịt nấu mày cháo vịt ăn vợ con Út. Trời ơi. Mới lên sám hối mở tâm mình muốn giết con này giết con kia không à quý vị. À. Như vậy thì người ta mới thấy cái tội tánh mình nó không tiêu. Cái tâm ác mình nó vẫn còn. À không quý vị. Tánh thiện mình không có. Vậy là sám hối để gì? Để diệt cái tội tánh này nè. Cái thứ hai nữa sám hối á để diệt cái tội tướng. Mà mình sám hối mình tính đâu là lại Phật. Mình sám hối mình tính đâu là tụng kinh. Nó không có gì. Mình lại Phật mà mình không có tập trung để diệt cái đó, để quá giải đó, nó không tiêu được tội lỗi mình. Do đó mà muốn tiêu được cái tội tánh đó, mình phải dùng pháp nào? Tiêu tội tướng phải dùng pháp nào? Tiêu ba cái quả báo phải dùng pháp nào? Và trong nhà Phật có dạy tất cả các pháp, cái gốc của các pháp hết. Nếu mình bằng không á quý vị, mình lên á mình cứ Nam mô Phổ Quang Phật bèn lại không có đầu tụng kinh. Bất vi tự cầu nhân thiên phước bao thành văn duyên giang đại chi quyền thừa chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa Phật Bồ Đề tâm. Thôi ra mất đôi dép chửi sùm. Có thiệt đó quý vị.